Xuyên nhanh công lược, nam chủ là cái tiểu khả ái. Chương 37, ôn nhuận giáo thảo ích nuông chiều thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Như Tiết sự tình không có tại đây đàn cao trung sinh trong lòng lưu lại cái gì ảnh hưởng. Nguyễn Kha Hạ gần nhất nhưng không tốt lắm. Rốt cuộc chính mình vòng bán kết tác phẩm hiện tại còn không có kết quả. Ngay cả nguyệt khảo thành công đều không thể làm nàng vui vẻ đi lên. Làm sao vậy? Mạc Trạch Giai nhìn có chút hạ xuống Nguyễn Nguyễn có chút kỳ quái. Tiểu Thái Dương, cũng sẽ không vui à. Người Tiểu Thái Dương không điện, yêu cầu kịp thời nạp điện, bổ sung năng lượng, chính là ta Tiểu Thái Dương không có nạp điện không? Muốn như thế nào nạp điện đâu? Muốn hay không trước cho ta cung cấp một ít giải để ý nghĩ đâu? Mạc Trạch Giai khóe môi hơi hơi gợi lên, ánh mặt trời cho hắn mạ lên một tầng quang hoàn. Trong nháy mắt kia Nguyễn Kha Hạ cảm thấy chính mình phảng phất thấy thiên sứ. Cái gì hỏng tâm tình đều không có. Nạp điện phương thức 1. Điện ảnh thêm ăn cơm. Nạp điện phương thức 2. Người tự mình làm một bữa cơm. Không thể ăn nói hiệu quả sẽ không tốt nga. Nạp điện phương thức 3. Làm bạn thêm hôn môi. Có trợ giúp khôi phục năng lượng. Xin hỏi tiên sinh muốn tuyển cái gì đâu? Trên mạng nói tiểu hài tử mới làm lựa chọn. Người trưởng thành đương nhiên là đều phải. Chính là ta không phải người trưởng thành a, ta còn không có mãn 18 tuổi đâu. Mạc đồng học không cảm thấy chính mình là ở dụ dỗ tiểu hài tử sao? Nguyễn Kha Hạ vô tội nhìn Mạc Trạch Giai. Phải không? Chính là a, ta không cảm thấy chính mình có sai a, huống chi ta hẳn là không tính dụ dỗ đi. Chúng ta hẳn là cấu kết với nhau làm việc xấu. Ân. Bất quá ngươi nếu là tưởng ta ở nhà ta nhân vì khó ngươi thời điểm cứu ngươi với nước lửa bên trong. Liền không cần tiếp tục đi xuống. Chúng ta hôm nay đi xem điện ảnh đi. Ngươi đáp ứng rồi ta. Hơn nữa ngày mai nghỉ. Chúng ta có thể chơi thật lâu. Đều không cần lo lắng ngày mai sẽ đến trễ. Hảo, ta hiện tại liền đi đính phiếu. Ngươi muốn cái gì điện ảnh? Ta không quá hiểu biết phương diện này sự tình. Nghe nói gần nhất chiếu điện ảnh đều cũng không tệ lắm. Chúng ta đi xem tình yêu phiến đi. Tình lữ đều là muốn đi xem. Hảo, tan học liền cùng đi. Hiện tại Nguyễn Nguyễn ngươi nên làm bài. Mạc Trạch Giai nhẹ nhàng khấu khấu trên bàn chuyên môn cấp Nguyễn Kha Hạ lấy ra tới toán học đề. Hắn Nguyễn Nguyễn cái gì cũng tốt. Chính là học tập không quá nghiêm túc. Hắn nhưng đến nhìn điểm. Vì tương lai chẳng phân biệt cư đất khách cũng phải nhìn điểm. Nguyễn Kha Hạ tiếp nhận tình yêu bài thi. Năn nỉ ỉ ôi đem Mạc Trạch Giai di động bắt được tay. Hưng phấn dùng di động chọn lựa điện ảnh cùng nhà ăn. Đương nhiên là dùng Mạc Trạch Giai tiền. Nam nhân lòng tự trọng nàng vẫn là có thể lý giải. Nàng thật đúng là cái thiện giải nhân ý tiểu thiên sứ. Mạc Trạch Giai nhìn Mạc Danh hưng phấn Nguyễn Kha Hạ. Cũng thấy được trên màn hình di động giao diện. Chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cổ dòng nước ấm. Chính mình dưỡng bạn gái thật là một kiện vui vẻ sự. Chẳng sợ chỉ có một ngày cũng rất vui vẻ. Nguyễn Kha Hạ nhảy nhót lôi kéo Mạc Trạch Giai mua bắp rang cùng đồ uống. Đi vào rạp chiếu phim. Đây là một bộ cho điểm rất cao tình yêu phiến. Giảng thuật chính là từ thanh xuân rung động đi đến hôn nhân chuyện xưa. Chỉnh bộ kịch không có gì nước mắt điểm. Làm nhân tâm đều là ấm áp. Từ thiếu niên đến thanh niên. Từ ấu trĩ đến thành thục. Quá khứ tương lai hiện tại đều nhận định một người. Đều chỉ cần một người. Đường nam nữ chủ hôn môi thời điểm. Dạp chiếu phim tiểu tình lữ nhóm đều kiềm chế không được. Tất tất tác tác thanh âm ở bốn phía vang lên. Không thể không nói. Dạp chiếu phim thật là một cái hảo địa phương. Đại chúng trường hợp, tối tăm hoàn cảnh, thật là hẹn hò thánh địa. Cách đó không xa truyền đến thanh âm làm Nguyễn Kha Hạ có điểm mặt đỏ. Nàng đảo không phải chưa thấy qua. chính là bên người ngồi một cái cấm dục mỹ nam có điểm xấu hổ a, Mạc Trạch Giai giống như không có đã chịu ảnh hưởng. Như cũ nhàn nhạt nhìn phía trước, thon dài trắng nõn 10 ngón lẫn nhau giao nhau, chân dài giao điệp, nhìn qua có vài phần lười biếng. Nàng lặng lặng nhìn trong chốc lát, người nọ mới dường như nhận thấy được nàng tầm mắt, nghiêng đi mắt tới nhìn về phía nàng. Tinh xảo trắng nõn mặt, như cũ là kia phó ôn nhuận nho nhã bộ dáng. Trong mắt mỉm cười, làm sao vậy, ngươi lại đây một chút. Cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn lại đây. Thiếu niên nghe lời mà hơi hơi cúi người, đang muốn ngước mắt, giây tiếp theo, lại mở to hai mắt. Mạc Trạch Giai cả người cứng lại rồi. Hắn tuy rằng có nghĩ tới ngày này, lại không nghĩ rằng như vậy đột nhiên. Hơn nữa vẫn là nữ hài chủ động kết quả. Thiếu niên buông xuống lông mi, không có động tĩnh, nhìn không ra đáy mắt thần sắc, tựa hồ vạn phần chấn định. Nhưng mà, trắng nõn gương mặt biên, lại dần dần nhiễm khởi một mảnh xinh đẹp màu đỏ. Nguyễn Kha hạ hôn một cái, liền về phía sau thối lui. Nàng chớp chớp mắt, cho dù ở tối tăm trong hoàn cảnh, cũng nương màn hình quang, nhìn đến thiếu niên tinh xảo trên mặt ửng đỏ một mảnh. Thật dài lông mi nhẹ nhàng rung động, trong suốt vành tai cũng lặng lẽ đỏ một mảnh. Cứ nhiên như vậy ngây thơ sao? Nguyễn Kha Hạ có chút mới lạ mà mở to hai mắt. Nàng còn tưởng rằng người này có thể như vậy bình tĩnh mà tiếp thu chính mình đùa giỡn. Thậm chí phản liêu trở về, khẳng định sẽ không như vậy ngây ngô. Hắn giống như có chút vô thố, nhỏ dài nồng đậm lông mi lung tung run vài cái, thon dài trắng nõn ngón tay vô ý thức mà thủ sẵn ghế dựa tay vịn, giống như muốn lui về phía sau một ít. Bộ dáng này thật sự tú sắc khả san. Nguyễn Kha Hạ bỗng nhiên sinh ra vài phần trêu đùa tâm, cố nén trụ trong lòng nổi lên ngượng ngùng, duỗi tay bắt được thiếu niên lùi về đi tay. Đối phương trong nháy mắt nâng lên mắt, kia trương tinh xảo xinh đẹp trên mặt là nhất quán ôn nhuận tươi cười, nhưng lông mi lại khẽ run, nhấp môi nhìn qua ánh mắt như là một mảnh nhộn nhạo hồ nước, rõ ràng lại bình thường bất quá thần sắc, đen nhánh trong ánh mắt lại lưu quang liễm diễm, giống chỉ bị người trêu đùa tiểu bạch thỏ, nỗ lực vẫn duy trì chấn định, muốn lùi về đến chính mình an toàn địa giới đi. Nguyễn Kha Hạ cười lên tiếng, nàng ác thú vị mà mị mị con ngươi, một tay bắt lấy cổ tay của hắn, một bên về phía trước cúi người. Ở đối phương trong tầm mắt, Nguyễn Kha Hạ không có được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ là vươn tay đụng vào đối phương đỏ rực vành tai. Nhìn đối phương trợn to đôi mắt chiếu ra thủy nhuận màu sắc, tràn đầy đều là chính mình. Loại cảm giác này thật sự là quá tốt. Hắn một khắc chỉ thon dài tay chống được nàng vai. Nguyễn Kha Hạ lại nhẹ nhàng kéo xuống cái tay kia. Quả nhiên a, người này căn bản ngây thơ đến liên tiếp gần đều sẽ thẹn thùng a. Hai người hô hấp giao điệp. Thiếu niên môi răng gian mùi hương thoang thoảng mùi thơm ngào ngạt. Nhìn đến đối phương gương mặt ửng đỏ như máu, run rẩy thật dài lông mi, chân tay luống cuống mà nhậm người đùa giỡn, thẳng đến cảm giác vành tai một trận đau đớn, thiếu niên mới bỗng nhiên mở to hai mắt, mở tròn tròn đen nhánh đôi mắt, phảng phất có khó có thể tin kinh ngạc. Nàng Mạc Danh vừa muốn cười, Nguyễn Kha Hạ buông ra cổ tay của hắn, vừa lòng mà thối lui chút, cúi đầu xem hắn, đem mỹ thiếu niên đùa giỡn một hồi sau, nhìn hắn cánh môi đỏ bừng thủy nhuận, nửa mị con ngươi toái quang liễm diễm, hơi hơi thở dốc bộ dáng, Nguyễn Kha Hạ bỗng nhiên lại có điểm chột dạ, vì thế buông lỏng tay lui về phía sau. Thiếu niên thon dài trắng nõn ngón tay đáp ở trên tay vịn, hơi rũ lông mi, thấy không rõ lắm hắn thần sắc, chỉ nhìn đường cong xinh đẹp cằm cùng với đỏ bừng cánh môi, giống chỉ cao quý yêu nhã lại chịu khổ trà đạp miêu mễ. Mạc Trạch Giai sừng sốt hồi lâu, cũng vô tâm tư xem điện ảnh, trắng nõn trên mặt còn có chứa ửng đỏ, lông mi run rẩy, mím môi, thật cẩn thận dương mắt nhìn nhìn Nguyễn Kha Hạ, lại cúi đầu. Lần đầu tiên, không phải, ngươi uống say rượu cùng ta thông báo ngày đó ta thấy sắc nảy lòng tham. Trộm hôn ngươi, Mạc Trạch Giai ngẩn ngơ, cặp kia xinh đẹp ánh mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn nàng. Nguyễn Kha Hạ hướng nàng lộ ra một hàm răng trắng, tươi cười sán lạn, năng lượng bổ túc, ngươi tiểu thái dương lại trở về rồi. Mạc Trạch Giai nhịn rồi lại nhịn. Rốt cuộc vẫn là đem người kéo vào trong lòng ngực giấu đi. Ân, cảm giác được, thật ấm áp, cách chương.